Một hồi mộng, chương 74, bí ẩn việc thăng cấp được sáng tỏa. Góc truyện audio.com. Vũ Tiểu Vũ sau khi rời khỏi động phủ của Mạnh Lệ Nương, ông cách tay trái đã được băng bó kỹ càng nhanh chóng đi về động phủ của mình. Còn chưa nằm được bao lâu đã nghe có tiếng gõ cửa. Ánh mắt khẽ lướt qua cánh tay phải đang có những luồn lôi điện. Hắn vội tìm một cái bao tay mang vào để che lại nó. Sau đó hắn mới đi ra mở cửa thì thấy ngay bóng lưng của Đinh Tú Linh. Hắn liền gọi, Đinh sư tỷ, người tìm đệ có chuyện gì sao? Đinh Tú Linh nhanh chóng quay người lại. Nàng không nghĩ là có thể gặp được hắn. Cả tháng này nàng hầu như ngày nào cũng đến đây và cuối cùng cũng gặp được hắn. Chỉ là lúc này nàng lại im lặng không trả lời câu hỏi của hắn. Không phải là nàng không muốn trả lời mà bởi vì lúc này tất cả sự tập trung đang đổ dồn về nơi cách tay trái đang bị thương của hắn. Nàng đứng lặng yên một lúc lâu mới lên tiếng. Giọng nói có chút rung rung. Chàng làm sao vậy? Một tháng không gặp tại sao chàng lại bị thương rồi? Chấm, Vũ Tiểu Vũ nghe Đinh Tú Linh đổi cách xưng hô có chút không quen nhìn nàng quan tâm mình như vậy hắn có chút ấm lòng nhưng hắn lại bắt buộc phải nói dối. Nàng, hắn không thể nói với nàng đây là kết quả của việc hắn dám đẩy ngã Mạnh Lệ Nương. Đệ không sao, chỉ bị thương một chút vài bữa là bình thường trở lại à, thật chứ? Chàng sẽ không lừa thiếp chứ? Nhìn cánh tay chàng băng to như thế kia thì có chắc vài ngày là nó lành không? Phải nói lúc này Đinh Tú Linh quan tâm quá nên có chút loạn bởi vì nói đúng ra với cơ thể hiện tại của Vũ Tiểu Vũ thương tích như thế này. Thì rất nhanh sẽ hồi phục. Thật mà, đệ gạt tỷ làm gì? Được rồi tỷ vào trong đi. Đứng ngoài này nói chuyện cũng không tiện. Vũ Tiểu Vũ nghe nàng hỏi một lèo liền nói chắc chắn đồng thời cũng mời nàng vào trong ngồi một chút. Được, nhưng mà không cho chàng gọi người ta là sư tỷ nữa. Không cho chàng nói này nói nọ nữa. Chúng ta dù sao cũng đã động phòng rồi. Quan hệ đã khác trước rất là nhiều. Đinh Tú Linh nói tới đoạn động phòng thì có chút ngượng ngùng. Vũ Tiểu Vũ suy nghĩ một chút thấy nàng nói cũng đúng. Chỉ là hắn không biết thể hiện tình cảm như thế nào cho phải. Vì nói thẳng những mối quan hệ của hắn đến hiện giờ đều là một bước tiến đến không có thời gian vung đắp tình cảm. Hắn chỉ đơn thuần thực hiện bước đơn giản là chiếm được thể xác của các nàng mà bỏ qua bước khó khăn chiếm lấy trái tim của các nàng. Khi hai người ngồi xuống chiếc bàn đá, Đinh Tú Linh rất là tự nhiên cầm bình trà đi pha rồi rót cho nàng và hắn mỗi người một ly tựa như nàng chính là chủ nhân của nơi này. Vũ Tiểu Vũ lại nhìn nàng hỏi, Linh Linh, nàng tìm ta có việc gì không? À, tiếp tìm chàng là định mời chàng đi làm nhiệm vụ nhưng với tình huống này có vẻ như là không được rồi. Mà một tháng nay chàng ở đâu tiếp tìm chàng hoài mà chẳng gặp. Một tháng này, trưởng phong tìm ta có việc, người muốn thăng cấp tu vi cho ta. Hèn gì ngày nào tiếp tìm chàng cũng chẳng gặp, tiếp tưởng chàng trốn tránh chẳng muốn gặp tiếp chứ. Đinh Tú Linh nghe hắn giải thích thì nỗi lo lắng trong lòng một tháng nay cũng dần tan biến. Vũ Tiểu Vũ nhìn thấy sắc mặt của nàng không được tốt cũng hiểu ra được chút ít. Nếu hắn là nàng thì hắn cũng sẽ có suy nghĩ như vậy. Thử nghĩ mà xem hắn vừa mới lấy đi sự trong trắng của nàng thì liền biến mất xác một tháng trời không ai biết là hắn đã đi đâu cũng chẳng hề thông. Báo với nàng một tiếng thì làm sao mà nàng không có suy nghĩ như vậy cho được. Tựa như một thằng sở khanh hay làm, ban đầu chính là quấn quýt lấy mục tiêu dù là nắng mưa cũng không buông bỏ. Nàng ta hắt xì một tiếng liền lo lắng dắt giò lên cổ mà chạy chữa thuốc thang. Nàng mà lớn tiếng một chút liền nhúng nhường xin lỗi, nhưng sau khi thằng sở khanh đạt được mục đích thì dù cho nàng ta có làm sao đi nữa thì hắn cũng mặc kệ. Hi hi, không phải ta đã nói, ta là kẻ rất xấu rồi sao? Nếu lỡ như ta thật sự biến mất thì nàng sẽ như thế nào? Vũ Tiểu Vũ thấy nàng như vậy liền cười nói, đúng là chàng có nói thế, nhưng tiếp biết chàng không phải là con người như thế. Chàng đừng xem thường trực giác của nữ nhân bọn thiếp, tuy là cảm nhận được nhưng lại bị tình yêu làm cho mờ mắt mới cảm chịu mà thôi. Nói tới đây Đinh Tú Linh dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt hắn mới nói tiếp. Nếu thực sự chàng biến mất không một lý do thì thiếp cũng chỉ biết nhận mệnh, nhưng thiếp sẽ không bao giờ chấp nhận một người nào khác nữa ngoài chàng. Hoặc có lẽ thiếp sẽ tự sát để kết thúc sinh mạng của mình, để chờ chàng trong cõi luân hồi. Vũ Tiểu Vũ nghe nàng nói vậy không khỏi sững sốt. Hắn nhanh chóng đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, dùng cánh tay không bị thương của mình ôm nàng vào lòng. Nàng thương ta có lẽ là một sai lầm của nàng, bởi vì ta không phải là con người có thể thể hiện được tình cảm của mình. Ta không biết nói những lời hoa mỹ để đã được động phương tâm của một nữ nhân mà ta thương, và đặc biệt là ta đã có quá nhiều nữ nhân. Rồi, Đinh Tú Linh nghe Vũ Tiểu Vũ nói đến đây thì cơ thể hơi rung lên. Hơi thở có chút thất thường, Vũ Tiểu Vũ cũng nhận thấy và hắn tiếp tục nói. Tuy ta là như vậy nhưng nàng cứ yên tâm, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nữ nhân của mình. Nếu ta một thời gian rất lâu không xuất hiện thì đồng nghĩa với việc ta đã không còn trên nhân thế này nữa rồi. Hắn vừa dứt lời liền trao cho nàng một nụ hôn có lẽ là tình cảm nhất từ trước tới giờ của hắn, vì tất cả những gì Đinh Tú Linh trao cho hắn là thứ tuyệt đối không bao giờ hắn có thể trao lại cho nàng được. Hai cánh môi tách ra, khuôn mặt của Đinh Tú Linh đỏ bừng. Nhịp tim của nàng lúc này giống như là tiếng trống trường tan học, nó đập ra là nhanh. Nàng bẽn lẽn nhìn hắn. Thiếp không quấy rầy chàng nghỉ ngơi nữa. Thiếp về đây, lần sau đến thăm hy vọng chàng đã khỏe lại rồi. Được rồi, nàng về đi. Khi hắn đưa tiễn Đinh Tú Linh ra cửa liền sực nhớ ra một chuyện. À, ta có chuyện này muốn nhờ nàng, không biết nàng có chịu giúp ta không? Chuyện gì? Thiếp đương nhiên sẽ giúp chàng rồi. À, nàng có thể nói lại với hai người Thái Lam Hồng và Nguyễn Vũ Nam Anh dùm ta là ta không có trốn tránh bọn họ. Hy vọng bọn họ đừng có làm chuyện gì dại dột được không? Vũ Tiểu Vũ có chút ngập ngừng vì chuyện này quả thật có chút hoang đường. Có ai đời lại đi nhờ nữ nhân của mình chuyện lời này nọ cho nữ nhân khác của mình bao giờ? Được, chàng không nhờ thiếp cũng sẽ nói lại với bọn họ, bởi vì bọn thiếp là tỷ muội, thiếp thân là đại tỷ sao có thể để cho các vị muội của mình xảy ra chuyện được. Chàng cứ yên tâm, cũng đừng sợ thiếp buồn hay là giận chàng, bởi vì thiếp biết vị trí của mình trong lòng chàng là ở đâu. Vũ Tiểu Vũ sau khi tiễn Đinh Tú Linh liền lên giường nằm nghỉ ngơi. Cánh tay phải vô thức phát lên trán. Lúc này hắn sợ nhất không phải là một kẻ thù nào đó mà là một nữ nhân nào đó của hắn đến tìm. Bởi vì hắn không biết phải đối mặt với bọn họ như thế nào. Thời gian dần trôi qua và hai mắt của hắn bắt đầu đóng lại. Khi một lần nữa mở ra thì không ngờ trời đã sụp tối. Hắn khẽ vương vai thì một chuyện không ngờ xảy ra, cánh tay trái lúc sáng xương gãy thành từng khúc bây giờ đã lành lại có thể cử động. Được rồi, khẽ nội thị bản thân thì hắn lại càng bất ngờ hơn, vì mình đã tiến vào kim đan sơ kỳ. Bên trong viên kim đan chính là thái cực cầu. Hai màu vàng đen bây giờ lại trống rỗng, điều này làm hắn suy nghĩ lại quá trình tiến cấp của mình. Hắn bắt đầu cảm thấy có chút nghi hoặc. Những lần trước thăng cấp hắn đều mơ hồ, không biết lần này cũng là như vậy. Chuyện nghiêm trọng hơn nữa là trong cái mơ hồ đó hắn lại có thể thành công đẩy ngã được Mạnh Lệ Nương, không lẽ mỗi khi mình thăng cấp thì cần phải làm chuyện đó với một cô gái sao? Vì mỗi lần mình phát sinh với một cô gái nào đó thì lại mơ hồ thăng cấp, một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Mà nói như vậy thì cũng không đúng. Lần mình phát sinh quan hệ với Tiểu Xu cũng không thăng cấp. Với lần cũng bọn người Đinh Tú Linh ở Thủy Hoa Thôn cũng không có. Chẳng lẽ còn có bí ẩn nào khác sao bên trong nữa sao? Vũ Tiểu Vũ nghĩ đến đây thì lại bắt đầu suy xét lại từng chút những người cùng hắn phát sinh quan hệ. Ban đầu khi mình còn ở Tu Vi Ngưng Thần có một lần tình trạng của mình gần giống như lúc phát sinh quan hệ với Mạnh Lệ Nương, chỉ là lần đó mình lại cho tất cả là vì Xuân Dược, giờ nghĩ lại mới thấy có gì đó không đúng à. Lần đó mình cùng ba người Khổng Tiểu Lam ân ái xong thì phát hiện đã thăng cấp, trong ba người thì Khổng Tiểu Lam có tu vi kim đan, hai người còn lại thì chẳng có tu vi. sau đó lại cùng Hoa Phương Tuyết kích tình thăng cấp nàng có tu vi là ngưng thần thần 9. Kế đến chính là cùng Thủy Tiên Hoan Lạc lại thăng cấp trúc cơ đỉnh phong. Nàng có tu vi trúc cơ đỉnh phong và lần này chính là đánh giã chiến cùng Mạnh Lệ Nương thăng cấp đến kim đan. Nàng ta có tu vi kim đan đại viên mãn, sau đó là nguyên thần sơ kỳ. Chẳng lẽ để tích đầy phần màu đen trong thái cực cầu phải lấy nguyên âm của nữ nhân còn là sữ nữ sao? Chẳng lẽ cửu dương tâm pháp này bị tàn khuyết sao? Khi hắn suy đoán đến đây liền cảm thấy mình sắp biến thành một tên hái hoa đạo tặc chính cống rồi. Nếu phải cùng sữ nữ mới có thể làm đầy được phần màu đen trong thái cực cầu thì mình phải cùng bao nhiêu nữ nhân còn là sử nữ lan lộn mới có thể tiến cấp đây? Chẳng lẽ nói 6 người mà lần trước lão gia Tiêu Giao Tử nói sẽ hỗ trợ ta tu luyện chính là vì chuyện này sao? 2. Lần này bị lão gia Tiêu Giao Tử hại chết rồi. Sao lúc đó hắn không truyền có ta tâm pháp của những nữ nhân kia chứ, như vậy là có thể bổ trợ cho nhau rồi. Đâu cần phải cùng nữ nhân lan lộn cho phiền phước. Thảo nào lão nói danh tiếng của Tiêu Giao Tông không được chính là vì chuyện nào sao? Khi mà hắn còn bận rộn suy nghĩ và lý giải nguồn ngọn tâm pháp mình tu luyện thì ở một nơi khác đã bắt đầu lên kế hoạch cho đại hội cuối năm của Thái Sơ Tông. PS xin lỗi các bạn. Vì tính chất công việc hiện tại mình đang không có nhiều thời gian, tuy là không có thời gian nhưng mình sẽ cố gắng theo đến cùng không bỏ cuộc. Hy vọng các bạn vẫn còn theo dõi. Cảm ơn các bạn đã hết lòng ủng hộ. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Cách chương.